Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Trước điện, nhóc con cuồng ngôn, Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão gào thét. Tiêu Trần ở đâu cười đùa tí từng bên trong, thì dám nhục mạ hắn là lão già kia, còn nói hắn là nói vớ nói vẩn. Thân là vạn cổ thánh địa nhân vật cấp bậc trưởng lão, tại cái này Thiên Châu phía trên cũng coi là đỉnh phong hàng ngũ siêu cấp cường giả Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão, vậy dĩ nhiên là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nổi trận lôi đình, nhưng khi cái kia chỗ dựa tại đất Kim Quang Đại Đảo phía trên Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ, một cái ẩn chứa liệt thiên thần mang vô cùng ánh mắt rơi vào Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão trên người một sát na, cái này múa chảo trương răng lão già kia lập tức cũng là khí diễm toàn bộ tiêu tán, hãi hùng khiếp vía, vãi cả linh hồn. Ngay sau đó, cái kia mỗi tiếng nói cử động đều nắm động lên thiên địa vạn đạo cộng minh. Nhật Nguyệt Càn Khôn thần phục Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ. Hờ hững túc sát, Vĩ Ngạn sắc bén nhìn xuống Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão chất vấn. Thiên Quyền Thánh Địa trưởng lão, thật là lớn khí phách a. Theo bản hoàng chủ đi tới nơi này về sau, ngươi là ở chỗ này kỳ kỳ oai oai chó sủa không ngừng. Lúc này bản hoàng chủ còn không có nổi trận lôi đình đâu. Ngươi là ở chỗ này diệu võ dương oai, kêu la như sấm, bệ hạ, Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão muốn giải thích. Thế nhưng bỗng nhiên thì theo cái kia Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ trong con mắt bay ra cái kia một đạo thần kiếm đại đạo trưởng hồng, quả thực muốn đem cái này trên trời dưới đất, cổ kim tương lai đều cho cắt đứt xuyên thủng, bẻ gãy nghiền nát, giây lát trong nháy mắt xé toang Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão bên ngoài cơ thể hộ thể pháp văn, lại là thế như trẻ tre đánh xuyên Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão nhục thân thể xác. Cả người đều là không gượng dậy nổi, miệng phun máu tươi. Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, ngươi có thể phục, chỉ dùng một cái ánh mắt, chính là đả thương nặng một tôn vạn cổ thánh địa trưởng lão Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ. Càng phát ra giống như là cái kia siêu thoát trên 9 tầng trời chúa tể chúng sinh trí cao thần minh, càng phải tại chỗ mọi người ảnh vui lòng phục tùng. Thần chi ý quá khứ là một cái ánh mắt thẩm phán Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ, còn muốn hỏi Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão một câu, phải chăng chịu phục? Cái này muốn là nhận sai, cái kia Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão thể diện cũng là không còn sót lại chút gì. Có thể nếu không phục mềm, ai biết cái này có được vô thượng ngập trời chi uy Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ vẫn sẽ hay không hạ xuống mới trừng phạt. Tiêu Trần đôi mắt ở giữa thần thái sáng láng, cái này Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ tu vi chính mình sớm muộn có một ngày cũng sẽ nắm giữ, hơn nữa còn muốn áp đảo cái này Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ. Ngoặc kép, là ta mạo phạm bệ hạ. Bệ hạ còn thủ hạ lưu tình, không có nhất kích mà bên trong chấn sát bản trưởng lão. Bản trưởng lão sao có thể không phục đây? Cũng là ẩn nhịn được. Cái kia Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão cắn hàm răng nói. Nghe thấy lời ấy, Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ ánh mắt một lần nữa về tới Tiêu Trần trên người, nói, cùng ta đi một chuyến đi. Bản hoàng chủ yếu dẫn ngươi đi một chỗ. Tiêu Trần cảm xúc bành trướng, đây là muốn mang chính mình đi gặp cái kia Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ đi. Chính mình vào ở Vẫn Tiên Lĩnh bên trong cổ chi đại đế phân thân, bố trí xuống tổng thể, xem như muốn kéo ra màn che một góc. Cho dù là tiểu tử này có hoành kích vạn cổ cái thế thiên tư, cũng không cần đến Kiếm Châu độc cô hoàng tộc hoàng chủ tự mình giá lâm tiến hành lôi kéo a. Hiện trường có người hỏi, giống Kiếm Châu độc cô hoàng tộc hoàng chủ dạng này tầng thứ đại nhân vật. Đăm chiêu suy nghĩ, há là chúng ta có thể vọng thêm phỏng đoán. Muốn ta nhìn, cái này Kiếm Châu độc cô hoàng tộc hoàng chủ xuất hiện, không nhất định là muốn kéo áp sát tiểu tử kia đầu nhập hắn độc cô hoàng tộc a. Lẫn nhau chập trùng mỗi người nói một kiểu bên trong. Tiêu Trần nhẹ gật đầu theo Kiếm Châu độc cô hoàng tộc hoàng chủ. Đi tới phong lôi các bên trong. Tiêu Trần, một bước vào phong lôi các, nghênh đón chính là cái kia phong lôi các chủ Hoắc Thiên Đô. Các chủ đại nhân, bên ngoài người trước mặt, Tiêu Trần vẫn như cũ là phong lôi các một người đệ tử. Gặp được phong lôi các chủ, vẫn là muốn chắp tay thi phía trên thi lễ. Miễn lễ, Hoắc Thiên Đô gượng cười, hắn cũng không dám vô lễ. Trước mặt đứng đấy, đây chính là Vẫn Tiên Lĩnh bên trong vị nào đại đế huyết mạch hậu nhân a. Hắn tư duy bay vọt liếc mắt Kiếm Châu độc cô hoàng tộc hoàng chủ. Uyển chuyển mà nói, độc cô hoàng chủ các hạ, Tiêu Trần vì ta phong lôi các đệ tử, không biết ngươi đây là muốn dẫn hắn đi chỗ nào a? Lão tổ muốn gặp hắn, Kiếm Châu độc cô hoàng tộc hoàng chủ, nhìn cũng không nhìn Hoắc Thiên Đô, đáp, cái kia là được rồi. Hoắc Thiên Đô trong nháy mắt, ấn chứng trong lòng suy đoán. Ở đâu Kiếm Châu độc cô hoàng tộc lão tổ, theo Vẫn Tiên Lĩnh bên trong sống lại một đời trở về một khắc này. Hoắc Thiên Đô thì thầm nghĩ suy đoán cái này độc cô hoàng tộc lão tổ trường sinh tạo hóa. Có phải hay không Vẫn Tiên Lĩnh bên trong vị nào đại đế ban thưởng? Sau đó cái kia Kiếm Châu độc cô hoàng tộc lão tổ muốn tới phong lôi các, liền càng thêm để Hoắc Thiên Đô mang trong lòng nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không dám hỏi thăm a, người ta là Kiếm Châu bất hủ hoàng triều lão tổ tông, hắn chỗ nào có thể dựa vào đi lên. Hôm nay Tiêu Trần trở về, cái này Kiếm Châu độc cô hoàng tộc hoàng chủ lập tức liền muốn mang theo Tiêu Trần đi gặp cái kia Kiếm Châu độc cô hoàng tộc lão tổ. Như thế vừa suy tính, Hoắc Thiên Đô lại không một tia nghi ngờ. Đã là như vậy, cũng liền không cần đến ta bận tâm cái gì. Mỉm cười, Hoắc Thiên Đô bay đi. Tiêu Trần im lặng, gia hỏa này còn rất sảng khoái. Chốc lát rơi vào phong lôi các chủ phong đại điện bên ngoài. Tiêu Trần sợ hãi. Bên ngoài điện này đứng sừng sững cái kia lần lượt từng bóng người. Không có chỗ nào mà không phải là đưa thân vào đại đạo mê vụ. Hừng ngực thần quang, ngàn vạn dị tượng bên trong. Tựa như là cách đó không xa vậy cái kia một tôn huyết sắc kiệu liễn. Từ chín đầu khí thôn Sơn Hà, vô cùng hung ác, hiếm thấy tại thế thái cổ di chủng hắc giao kéo động. Ngồi ở kia huyết sắc kiệu liễn bên trong trung niên nam tử. Con người trong lúc triển khai, sát lục chi khí táng diệt vạn giới chư thiên, phảng phất có được một tòa tử vong vực sâu, lạc ấn tại trung niên nam tử này ánh mắt chỗ sâu. Lại nhìn cái kia một đầu thượng cổ linh hạc trên lưng lão già. Tiên phong đạo cốt, vũ khí sáng tỏ, trong tay phất trần. Tĩnh như mặt nước phẳng lặng ngồi ở chỗ đó, liền để trong thiên địa này vạn đạo quy tắc lâm vào một loại đình trệ trạng thái. Cái này đều vẫn là mắt Trần có thể thấy, Tiêu Trần càng nhiều chỉ là gặp đến một đạo mơ hồ không rõ. Thông thiên vĩ ngạn nhân ảnh thần bí, căn bản thì rình mò không đến cái kia lập lòe thần quang. Khói như sương mù pha trộn chỗ sâu chân thực diện mạo. Hội tụ tại bên ngoài điện này đông đảo cường giả, không hề nghi ngờ đều là ngày này châu phía trên tuyệt đỉnh siêu cấp cường giả. Cũng không phải cái kia thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão có thể đánh đồng. Hừ, đột nhiên, ngoài trăm trượng một bóng người, phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Trong khoảnh khắc, Tiêu Trần thì có một loại linh hồn nổ tung, ý thức hỗn độn tử vong rung động. Còn tốt trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm châu độc cô hoàng tộc hoàng chủ một bước phóng ra. Bên ngoài cơ thể thần quang gợn sóng che chở che lại Tiêu Trần. Kề cận cái chết như vậy đi một lượt, Tiêu Trần có chút tức giận mắng nhìn lại, đập vào mắt bên trong cái kia một bóng người, mơ hồ có thể thấy được là một cái phong thần như ngọc. Phiêu giật tuấn lãng, giống như tiên nhân một dạng vĩ ngạn thanh niên, quanh thân hai bên còn có khai thiên tích địa đồng dạng đại đạo thần quang. Róc rách không thôi, tầng tầng lớp lớp bảo vệ gia trì lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.